sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên Internet. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngày 7 tháng 6, Giang Thành đón bình minh bằng một trận mưa rào đầu hạ, dường như kỳ thi đại học rất có duyên với những cơn mưa. Sự song hành của cặp đôi này có lẽ đã thành truyền thống ngày quan trọng trong cuộc đời. Cả thành phố đều nhường đường cho các thí sinh, cổng trường thi còn phát nước khoáng miễn phí nữa. Những ngày này có thể sẽ có vô số sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng hành động ấm lòng thì còn nhiều hơn gấp vạn. Sĩ tử của trường phổ thông chuyên được các thầy cô dốc lòng đôn đốc và hỗ trợ, đương nhiên không có khả năng đến trễ hoặc quên giấy tờ thi gì. Thử thách hôm nay chỉ chờ vào sự tỏa sáng của chính các thí sinh thôi. Trước khi bọn Lâm Hừ vào phòng thi, thầy chủ nhiệm đã chạy tới đã dặn dò rất nhiều. Ông còn gọi riêng Lâm Hừ ra nói chuyện, vì ông cảm thấy trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm, dưới mắt còn có quầng thâm lờ mờ. Lâm Hừ, cho căng thẳng à? Thầy chủ nhiệm quan tâm hỏi. Lâm Hừ lắc đầu, nhìn thấu sự lo lắng trong mắt thầy Vương, cậu còn trấn an ngược lại ông. Thưa thầy, em không căng thẳng, thầy không cần lo lắng cho em. Với cậu, thi cử là chuyện như cơm bữa, cậu đã hình thành thói quen không bị hoàn cảnh xung quanh tác động rồi. Tốt lắm, cố lên Lâm Hừ. Thành tích của mấy lần thi thử và vô số bài kiểm tra nhỏ của cậu đều được thầy chủ nhiệm chứng kiến tận mắt, thật sự phải nói là chấn động lòng người. Những năm trước, 50, thủ khoa ban tự nhiên của thành phố Giang Thành đều là học sinh trường họ. Năm nay, ông cũng mong sẽ là học sinh của mình. Có thể nói lần thi đại học trước mắt, ông còn căng thẳng hơn Lâm Hừ nữa. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc sẽ là lễ thành niên, cũng chính là một buổi lễ dành cho thầy trò bọn họ. Theo cách nói của một học sinh, đó là ngày các thầy cô trong trường được khoác trên mình chiếc chiến bào tím, đại diện cho sự vinh danh và ca ngợi. Chiến bào tím là lễ được trường đặc biệt may cho các giáo viên. Các cô giáo sẽ mặc sườn xám trang nhã, thanh lịch, các thầy giáo sẽ mặc vest sang trọng và lịch sự. Thực ra nhà trường sẽ may cho tất cả giáo viên, nhưng trong mắt các học sinh, chỉ có một số thầy cô đứng đầu mặc nó mới có thể trở thành đại biểu danh dự của trường phổ thông chuyên. Đây là sự ngưỡng mộ và công nhận đối với giáo viên các lớp thực nghiệm nổi tiếng vì thành tích tốt. Đều làm thầy cô giáo, có ai trong bọn họ không muốn nhận được sự sùng bái của học sinh? Thầy Vương đứng lớp hơn 20 năm, ngoài 30 vất vả lắm mới xin được vào trường phổ thông chuyên giảng dạy. Sau đó, ông dạy bộ môn cho các lớp thường mấy năm, gần đây mới được làm chủ nhiệm. Nếu năm nay lứa học sinh của ông có thể có một thủ khoa, đó đương nhiên là vinh dự, là minh chứng cho thực lực của ông. Ông cũng có thể nở mặt nở mày trước các đồng nghiệp khác. Thầy Vương vừa chào hỏi các giáo viên trong trường, vừa âm thầm hy vọng. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, 150 phút này cô đọng thành quả học tập gian khổ mười mấy năm trời của các học sinh. Ở bên ngoài, mọi người cũng đang bàn luận xôn xao về kỳ thi đại học, chỉ chờ môn thi kết thúc, đề thi được công bố nữa thôi. Lâm Hừ ngồi trong phòng thi, tập trung tinh thần, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ngoài luồng khác. Sau khi điền đầy đủ tên họ và số báo danh, lại đọc đề thi một lượt, cậu đã có ý tưởng và bắt đầu thong thả làm bài. Trường thi yên tĩnh, chỉ có tiếng đầy bút ma sát trên mặt giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 150 phút trôi qua rất nhanh, giờ nộp bài đã sắp đến. Lâm Hừ làm xong sớm khoảng 10 phút, nhưng trong những kỳ thi lớn thế này, cậu sẽ dùng thời gian còn lại để soát bài rồi mới hòa vào dòng người, rời khỏi phòng thi. Mưa đã tạnh, xung quanh có nhiều thí sinh đang oán giận giày bị ướt với bạn của mình. Nhiều thí sinh khác thì bắt đầu thảo luận về đề thi. Có lẽ vì trong lòng còn cất chứa cảm xúc khác nên Lâm Hừ không có ấn tượng sâu sắc với kỳ thi đại học, cảm thấy nó cũng như tất cả những kỳ thi bình thường khác thôi. Ngoài cổng trường có rất nhiều phóng viên đang đứng chờ, dù sao trường phổ thông chuyên cũng là địa điểm thi lớn nhất của thành phố. Hàng năm, video phỏng vấn các học sinh vào thời điểm này đều hot rất nhanh. Thực ra Lâm Hừ không ra sớm, ngược lại, cậu còn ra cùng lúc với rất nhiều người, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị một phóng viên kéo lại. Xin chào bạn học, có thể phỏng vấn bạn một chút không? Là một nữ phóng viên hết sức dịu dàng, Lâm Hừ mím môi, nhìn ngó xung quanh, phóng viên lại nhẹ nhàng nói, rất nhanh thôi, tôi sẽ không quấy rầy bạn nghỉ ngơi đâu. Người ta đã nói như vậy, Lâm Hừ đành gật đầu. Vẻ mặt cậu trông vô cùng bình tĩnh, bạn học. Bạn cảm thấy đề thi ngữ văn lần này có khó không? Phóng viên hỏi, Lâm Hử đáp, không đến nỗi khó, tức là bạn có tự tin mình làm khá tốt phải không? Vâng, Lâm Hử trả lời ngắn gọn. Vậy các môn sau bạn hãy cố gắng lên nhé. Phóng viên thấy Lâm Hử không nhiệt tình, cũng nhạy bén không hỏi thêm nữa, nhưng lại tỏ ra quan tâm cậu. Bạn học, buổi trưa trở về nghỉ ngơi cho tốt, vì cô cảm thấy tinh thần của Lâm Hử không tốt lắm, có thể tối qua đã mất ngủ vì căng thẳng. Lâm Hử gật đầu, nói cảm ơn rồi mới quay về địa điểm tập hợp của lớp mình. Bọn họ có thể ăn trưa ở ngay căng tin trường nên đi lại cực kỳ thuận tiện. Thầy Vương rất lo cho Lâm Hử, nhưng ông không dám hỏi thăm ngay, chỉ ngồi bên nhìn cậu ăn cơm. Ăn được vài miếng, Lâm Hử nhận ra ánh mắt thầy chủ nhiệm, bèn ngẩng đầu lên nói. Thưa thầy, phát huy rất tốt, bấy giờ thầy Vương mới yên tâm, mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ mình còn không bình tĩnh bằng học sinh. Khi đề thi môn ngữ văn được công bố, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi hẳn lên. Cái đề thi không khó lắm trong miệng Lâm Hử đã lên top một hot search với cả biển trời rên rỉ. Đề quái quỷ gì vậy? Đọc còn không hiểu thì làm kiểu gì? May là Mị đã tốt nghiệp mấy năm rồi. Cảm ơn, sĩ tử năm nay có thể chuẩn bị tâm lý học lại luôn được rồi. Khóc, thầy chúng tôi nói, đề năm nay khó hơn năm trước nhiều. Vài video phỏng vấn thi sinh dự thi ở các nơi lên hot search, nhận xét của họ cũng na ná nhau. Không ngoài dự đoán của mọi người, video phỏng vấn Lâm Hử cũng nằm trong số đó, độ hot không cao cũng chẳng thấp. Tiêu đề video là một chàng trai cao lớn trong manga bước ra đời thực, song nội dung không thú vị lắm, chẳng gáy to hay nói nhảm như vài thí sinh khác. Nhưng ưu điểm là người được phỏng vấn rất đẹp trai, cũng nhờ thế mà lượng click vào của video này không ít, bình luận cũng sôi nổi hơn mấy phần. Chưa click vào còn tưởng nói ngoa, không ngờ manga thật, em trai này đẹp quá. Nhưng vẻ mặt thằng bé có vẻ không hưng phấn lắm, thì không tốt à, đau lòng. Rất nhiều trai đẹp đều có thành tích hết sức bình thường, dù sao ông trời cũng không thể cho cậu ta tất cả được. Video này đương nhiên cũng được gửi vào trong nhóm, không ít bot đau lòng cho cậu em đẹp trai kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt này, cậu bé bị sao thế? Trông có vẻ không vui, tôi không bằng lòng, chắc không phát huy tốt à? Không thể nào, em ấy trả lời phỏng vấn rất tự tin mà, hơn nữa em ấy còn là học bá. Có vẻ đã gặp phải chuyện gì đó rồi, trông là lạ, nhưng thật sự rất xót xa. Giữa một đống tin nhắn như thế, đột nhiên có người nói. Học bá gì chứ, mấy hôm trước tôi vừa thấy có học sinh lớp quốc tế nói trên diễn đàn trường bọn họ, nam sinh này ban đầu học lớp quốc tế, thành tích nát như cám. Còn chơi với đám côn đồ trường phổ thông nghề. Chẳng hiểu sao bỗng một ngày lại được nâng lên làm học bá. Chỉ có các cậu mới coi là bảo bối thôi. Bị lừa thường xuyên cũng đáng. Người nói lời này là một top trẻ tuổi. Hắn đã ngứa mắt đám bot trong nhóm cứ tung hô quỷ liếm một người ngoài từ lâu lắm rồi. Cậu bị điên hả? Ghen tị thì nói thẳng ra nhé. Cậu không tin, tôi sẽ làm cho cậu phải tin. Dứt lời, người này lôi một số ảnh cũ đã bị công khai của Lâm Hử ra. Trong ảnh, trông cậu rất giống một thiếu niên bất lương, không hề có khí chất như hiện giờ. Không phải chứ, thật đấy à, này, phổ thông nghề đắc tội gì với cậu? Ghét nhất đám kỳ thị bằng cấp đấy, cậu có hiểu lời tôi nói không? Trọng điểm ở đây là mấy tên côn đồ, sao ngu vậy? Các người xem đi, thi đại học xong chắc chắn cậu ta sẽ lộ nguyên hình. Nhìn vẻ mặt kia là biết thi không tốt rồi, học bá cái gì chứ? Hừ, tôi không tin. Em trai Lâm Hử không như thế, tôi sẽ đi tìm hiểu xem sao. Bầu không khí bắt đầu trở nên không vui, vì thế mọi người bèn nói sang chuyện khác. Mà Cố Cẩm Chi ngẩn người đọc tin nhắn trong nhóm, thấy bọn họ đang bàn luận về người quen, nhưng lại chẳng có sức lực để nói đỡ. Rất nhanh, màn hình vụt tắt, bên trên phản chiếu đôi mắt sưng vù như hai quả óc chó của hắn. Cả sáng nay Cố Cẩm Chi chưa ăn gì, hôm qua cũng suốt đêm không ngủ. Cảm xúc biến chuyển liên hồi từ kinh ngạc, không tin đến tức giận và khó chịu. Hắn phát điên đi tìm thông tin của đối phương, nhưng bị block rồi nên không tìm được gì cả. Khoảnh khắc ơ mo thoát nhóm, là trưởng nhóm, hắn lập tức nhận được thông báo. Anh là đồ mốc sao? Vừa hồi tưởng, Cố Cẩm Chi vừa hung hăng mắng một câu, giọng đã hơi khàn. Sao đột nhiên lại biến mất khỏi thế giới này như thế? Hắn lại vô lực mở điện thoại lên. Thấy trong nhóm đã có người phát hiện chuyện này, đang bắt đầu bàn tán. Á đủ, tôi vừa phát hiện, Ơ mò thoát nhóm rồi à? Đệt đệt đệt, đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm trước còn nói bọn họ người muốn đánh, người tình nguyện ăn đòn cơ mà. Nhóm trưởng không lên tiếng, tôi đoán, có thể nhóm trưởng đá Ơ mò rồi. Dù sao anh ta cũng là một tên lừa gạt, tuy trước đây tôi cũng từng thích Ơ mò, nhưng tôi cảm thấy anh ta không xứng với nhóm trưởng. Đá hay lắm, nhóm trưởng người ta thật sự rất có tiền, sao phải để mắt đến thứ lừa bịp kia chứ? Cố Cẩm Chi nhìn bọn họ bàn luận, khoang mũi càng cay xè, muốn khóc. Không ai biết, hắn mới là người bị đá. Quan trọng là hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã chạm vào cái vảy ngược nào trên người đối phương. Chẳng lẽ vì hắn nói muốn điều tra tận gốc à, nên Ơ Mo không chịu nổi ham muốn khống chế của hắn. Khó chịu qua đi, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu tức giận, cảm thấy mình thật oan quá oan. Mãi đến giờ cơm trưa, hắn mới ổn định tinh thần, nhưng không gọi cơm ngay mà lại gọi video cho anh trai mình. Giờ này chắc chắn anh hắn không bận gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Cố Khởi hiếm khi thấy em trai chủ động liên lạc, còn chưa kịp vui mừng đã thấy cặp mắt sưng như hai quả óc chó của đối phương. Mày bị đánh à? Cố Khởi giật nảy mình. Cố Cẩm Chi không có lý do gì để làm giá trước mặt người thân, khó chịu gào khóc. Anh nói cái quỷ gì vậy? Anh không thấy là em đang khóc à? Đã mấy tỷ năm Cố Khởi không trông thấy thằng em ôn thần của mình khóc lóc. Lúc này, anh khoanh tay trước ngực, hỏi. Nói xem nào, anh, bạn trai em block em rồi. Em khó chịu cả một đêm, bọn em thậm chí còn chưa gặp mặt hu hu hu. Cố Cẩm Chi gào khóc thảm thiết. Cố Khởi đã đoán là liên quan đến tên bạn trai ảo kia rồi. Anh hừ lạnh, đáp. Anh đã nói chia tay đi mà không nghe, còn bay tới Giang Thành tìm nó, đáng đời. Nhưng nó không lừa tiền lừa sắc cũng nằm ngoài dự đoán của anh. Anh còn tưởng em trai mình sẽ nhận được một bài học thích đáng, nào ngờ lại chẳng tốn thất gì. Thôi thế cũng được, Cố Cẩm Chi lau nước mắt, nhỏ giọng phản bác. Em đi công tác, thế nghe có vẻ đỡ dại trai hơn. Vì sao nó lại block mày? Cố Khởi hỏi, theo lý, ít nhất tên kia cũng phải thịt tí tiền mới đúng, không thì chẳng phải đã lãng phí thời gian rồi sao? Hay hắn không chịu nổi tính tình của em trai anh? Cố Cẩm Chi bỗng nghẹn lời, lúng túng nói. Em muốn gặp mặt anh ấy không đồng ý, sau đó nó block mày. Sau đó em uy hiếp anh ấy, bảo sẽ điều tra anh ấy. Cố Cẩm Chi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Hắn tưởng thế là tình thú, ai ngờ Ơ Mo thật sự giận rồi. Hơn nữa, hai người đã chuyện trò lâu như vậy, muốn gặp mặt có gì là sai? Hắn muốn gặp mặt, Ơ Mo không thể đòi chia tay. Cố Khởi chẳng biết nói gì, em trai ngốc của anh. Đúng là cứ liên quan đến vấn đề tình cảm thì lại càng rốt nát. Thế mà mày cũng nói ra được à? Anh thở dài đầy chán nản. Anh nói rất đúng, yêu qua mạng không đáng tin. Em không nên chơi trò tình ảo, giờ em thật sự rất khó chịu. Anh, em thật đáng thương. Cố Cẩm Chi tiếp tục lớn tiếng khóc lóc kể lể. Tuy một người đàn ông 24 tuổi như Cố Cẩm Chi vẫn còn khóc lóc than thở với anh trai trông thật buồn cười. Nhưng Cố Khởi biết em trai đã rung động rồi. Nếu không hắn sẽ chẳng chủ động đi tìm, cũng không khóc òa lên như thế. Vậy giờ mày nghe lời anh, về nhà đi, cắt đứt mọi liên lạc, dù sao cũng không tổn thất gì. Cố Khởi nhướng mày, nói. Cố Cẩm Chi lại chu miệng. Sau này em sẽ không tin bất cứ thằng đàn ông nào nữa, em chỉ tin anh trai của em thôi. Nghe em trai tuyên thệ, Cố Khởi vui vẻ cười, ngã một lần cũng khôn hơn một chút. Nhưng anh có thể cho em mượn hacker hay hacker gì gì đó không? Cái người chuyên tìm hiểu thông tin ấy. Chẳng phải dân kinh doanh các anh rất hay làm việc này sao? Cố Cẩm Chi xoa tay, xấu hổ hỏi anh trai mình. Cố Khởi nhìn hắn bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Hóa ra nãy giờ hứa hẹn hùng hồn thế là vì có mục đích riêng à? Em không cam lòng, em muốn biết anh ta là cái thá gì mà dám block em. Cố Cẩm Chi lựa lời. Cố Khởi chán nản, mày bảo hối hận vì yêu qua mạng cơ mà. Cố Cẩm Chi ra sức chứng minh sự trong sạch của bản thân. Em thật sự bị thương tổn, được chưa? Giờ em hận anh ta chết đi được. Anh, biết tính em rồi mà, chắc chắn em phải trả thù. Cố Khởi, mày chắc không? Cố Cẩm Chi, đương nhiên. Cố Khởi thở dài đầy bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn em trai không quá tin tưởng, nhưng vẫn bảo. Vậy mày tìm trợ lý của anh. Cậu ấy sẽ nói cho mày. nhưng anh hy vọng từ nay về sau, anh sẽ không nhìn thấy thằng bạn trai cũ của mày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cẩm Chi, biết rồi anh. Sau đó hắn cúp máy, vội vàng đi tìm trợ lý của anh trai. Cách chương.